Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 836, kinh khủng cự thú. Oanh, không gian xuất hiện to lớn mà tối như mực kinh khủng lỗ rách. Mặt đất xuất hiện đạo đạo lan tràn cực xa khe rãnh. Thiên băng địa liệt, phảng phất có một phương thiên địa chính rơi xuống phía dưới. Không thể địch nổi lực lượng. Tại này một cái cự chảo dưới, Gray cảm thấy không thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Cho dù hắn lấy chú chi quy tắc tăng phúc, cho dù tay hắn cầm thái dương chi kiếm, cũng khó có thể ngăn lại này một cái chụp được cự chảo. Răng rác, không trung, Gray vị trí chia năm xẻ bảy. Một đạo lại một đạo vết nứt không gian lan tràn. Xuất hiện một cái thật lớn mà đen nhánh lỗ rách, liền tựa như là một mặt to lớn tấm gương, bị này một cái cự chảo đập đến chia năm xẻ bầy. Bắn tung tóe ra, một trường vỗ toái không gian, cự thú hướng bốn phía nhìn một cái, không tiếp tục phát hiện cái kia con ruồi nhỏ tung tích. Cũng không biết là đã bị đập nát thành thịt nát, vẫn là bị đánh vào không gian. Nương theo không gian không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn âm thanh. Thân thể to lớn của nó theo không gian lỗ rách ở trong ép ra ngoài. Đại phiến cái bóng vẩy xuống mặt đất. Đây là một cái cực kỳ to lớn cự thú. Dài đến ngàn mét, cao 600 đến 700 mét. Bốn điều thô to chân lớn tựa như chèo chống thiên địa bốn cái trụ cột. Toàn thân tràn đầy như là nham thạch cảm nhận. Ngang qua tại thiên không, liền tựa như là một tòa nằm ngang cự sơn. Nó hạ xuống mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển, cả hòn đảo nhỏ đều xuất hiện có chút chiến minh. Sau đó nó chui vào trong sào huyệt. Không lâu sau đó, trong sào huyệt truyền ra vang vọng đất trời gầm thét, kinh khủng tiếng vang lan tràn ngoài trăm dặm. Trong biển, đại lượng bầy cá bị chấn choáng, phiêu phù ở mặt biển, lộ ra màu trắng cái bụng. Bầu trời, một đám bay qua chim bay, đột nhiên tựa như sủi cảo rơi xuống. Cho dù ngoài mấy trăm dặm, vẫn như cũ có thể nghe được này phẫn nộ gào thét. Nghe được tiếng gầm gừ, một cái lại một cái huyết thú, hốt hoảng hướng nơi xa chạy trốn, lập tức hình thành cực kỳ khoa trương trong biển thú triều. Trong đó không thiếu quy tắc huyết thú. Cho dù quy tắc huyết thú cũng cảm thấy nồng đậm nguy cơ, cũng như chạy trốn địa rời xa. Siêu, bên ngoài mấy vạn dặm, Gray thân ảnh xuất hiện, toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, trên người càng là có một đạo lại một đạo mang máu vết cắt. Đây cũng không phải là bị cự thú cự chảo vỗ chúng tạo thành, mà chỉ là cự chảo chụp được đưa tới phong áp tạo thành. Hắn cũng không có bị cự thú cự chảo vỗ trúng. Nếu bị vỗ trúng, miệng vết thương trên người hắn liền không chỉ là vết cắt đơn giản như vậy. Lớn nhất có thể là bị chụp thành thịt muối. Thật là khủng khiếp chiến lực. Mồ hôi lạnh theo Gray toàn thân chảy ra. Mồ hôi xen lẫn huyết thủy, làm hắn nhìn cực độ chật vật. Tại cự chảo chụp được trước đó, hắn cũng đã thuấn di tránh né ra. Cũng may mắn như thế, mới lấy đào thoát một mạng. Cự thú chiến lực làm hắn kinh hãi cùng sợ hãi. Vẻn vẹn lực lượng của thân thể liền kinh khủng như vậy, làm hắn không có chút nào ngăn cản năng lực. Kia này có quy tắc năng lực lại sẽ kinh khủng bực nào. Hắn không cho rằng như vậy cự thú vẻn vẹn chỉ có lực lượng của thân thể, mà không có công kích loại hình quy tắc năng lực. Đối phương chẳng những có, hơn nữa rất có thể nhiều đến nhiều loại, năm quy tắc, lại hoặc là càng nhiều. Phỏng đoán cẩn thận, Gray cảm thấy trên người đối phương quy tắc năng lực chí ít nhiều đến 5 loại, thậm chí khả năng càng nhiều. 3 quy tắc huyết thú hắn được chứng kiến, mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. 4 quy tắc huyết thú so với 3 quy tắc huyết thú cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua quá nhiều. Nhưng này một cái cự thú vẻn vẹn lực lượng của thân thể. cũng đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Cho nên Gray suy đoán, này ít nhất là một cái có được 5 loại quy tắc huyết thú. Siêu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái cự thú vị trí. Gray không chút do dự thuấn di rời đi vô tận đại dương mênh mông, hướng đại lục trở về. Vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu thực sự quá mức nguy hiểm. Cùng này một cái cự thú gặp phải, làm hắn khắc sâu nhận thức được điểm này. Nếu không phải hắn có được thuấn di năng lực, rất có thể sẽ chết tại này một cái cự thú cự trảo dưới. Tại kia không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng trước mặt. Cho dù uy tín lâu năm quy tắc cường giả cũng bất quá là cường tráng con kiến thôi. Thảo nào không được sẽ có đông đảo tuổi thọ không nhiều quy tắc cường giả tiến vào vô tận đại dương. Mênh mông, cũng rốt cuộc không có thể trở về. Lần này tiến vào vô tận đại dương mênh mông thu hoạch đã đủ nhiều. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, từ bỏ tiếp tục dò xét vô tận đại dương mênh mông. Trở về đại lục, đi qua có địa mạch quả hòn đảo, kiểm tra một hồi địa mạch quả tình huống. Phát hiện chí ít còn muốn đại thời gian nửa năm mới có thể thành thục sau. Gray mấy cái thuấn di, về tới đại lục, lạch cạch, dẫm tại đại lục lục địa bên trên. Gray trong lòng sinh ra cảm giác an toàn, khoảng thời gian này đến căng cứng thần kinh buông lỏng xuống. Cùng quy tắc huyết thú đếm không hết, trong đó càng là có cực đoan kinh khủng quy tắc huyết thú vô tận đại dương mênh mông so ra. Đại lục quả thực là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Gray đại nhân, theo không gian bên trong, Gray đem Rover thánh giả cùng đại địa thánh điện điện chủ hoán ra tới. Hai người cung kính hướng Gray hành lễ nói. Các người trở về từng người thế lực, vận dụng các người thế lực năng lực tình báo, toàn lực tìm kiếm quy tắc loại ma lực dược liệu tin tức. Đúng. Còn có được nhãn chi quy tắc huyết thú lại hoặc là huyết thú máu. Gray khẽ gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút lại phân phó nói. Phải, hai người cung kính đáp một tiếng. Xác nhận Gray đã không có phân phó gì khác sau, mới quay người rời đi. Nhìn một cái hai người rời đi phương hướng, Gray gọi ra ảnh bát cùng Alan. Thuấn Di xuất hiện tại một tòa thành trì. Đi vào một nhà cao cấp phòng ăn. Ở trên biển thần kinh căng thẳng mấy tháng, hắn cần làm một ít có thể làm cho chính mình thư giãn chuyện. Mà mỹ thực hiển nhiên chính là có thể làm cho người ta thư giãn chuyện một trong. Ba người ăn một bữa lớn, sau đó lại vào ở một nhà cao cấp khách sạn, thuê xa hoa nhất phòng. Nằm tại cao cấp khách sạn phòng kia mềm mại bằng da ghế sofa trên. Gray thần kinh chậm rãi phát tán. Hắn dừng lại cái thời không này mục đích liền lấy cái thời không này làm giảm sóc. Tích lũy lực lượng, tích lũy đến đủ để chống lại Koro thánh giả lực lượng. Hắn khoảng thời gian này đến hành động cũng là coi đây là mục đích. Kế tiếp hắn cũng sẽ lấy đây là mục đích. Địa mạch quả còn có hơn nửa năm mới có thể thành thục. Dựa vào địa mạch quả tăng lên thực lực. Chí ít còn muốn đại thời gian nửa năm, ngoại trừ địa mạch quả bên ngoài, có thể nhanh chóng gia tăng hắn thực lực phương pháp, liền gia tăng quy tắc năng lực. Hắn hôm nay, người mang thời gian, không gian, khôi lỗi, chú chi quy tắc 4 loại quy tắc năng lực. Bất quá đây cũng không phải là hắn sở có thể có được quy tắc năng lực hạn mức cao nhất. Dựa theo suy đoán, 35 loại năng lực mỗi năm loại hỗn hợp thành một loại quy tắc năng lực. Mỗi người đủ khả năng nắm giữ quy tắc năng lực cực hạn hẳn là 7 loại. Bây giờ nắm giữ 4 loại quy tắc năng lực hắn, còn lâu mới có được đạt tới cực hạn. Đối với những quy tắc cường giả khác tới nói, gia tăng quy tắc năng lực số lượng vô cùng khó khăn. Hơn nữa 10 phần nguy hiểm, nhưng đối với Gray tới nói, độ khó lại cũng không tính quá lớn, chỉ cần nuốt các loại quy tắc huyết thú máu là xong. Bất quá loại này nuốt không thể mù quáng, thân thể của hắn đủ khả năng thừa nhận lột xác số lần là có hạn. cũng không thể nhìn thấy quy tắc huyết thú máu liền nuốt. Cần tiến hành có hiệu suất sàng chọn, nghĩ đến thích hợp quy tắc năng lực. Gray không khỏi nghĩ đến Koro Thánh Giả, đối phương sở dĩ sẽ để mắt tới hắn, là bởi vì trên người hắn quy tắc năng lực cùng đối phương quy tắc năng lực có thể bổ sung. Trái lại nói, trên người đối phương quy tắc năng lực đồng dạng có thích hợp hắn. Trên người đối phương đoạt chi quy tắc không biết năng lực tạo thành, cũng không xác định đến tột cùng có thích hợp hay không hắn. Nhưng trên người đối phương nhãn chi quy tắc lại là tuyệt đối thích hợp hắn. Điểm này hắn đã từng Holy Ai tộc cự đầu kia tìm được chứng minh. Đây cũng là hắn ra lệnh Đại Địa Thánh Điện cùng Bạch Ngân Thánh Điện tìm kiếm nhãn chi quy tắc huyết thú lại hoặc là máu nguyên nhân. Ở trong thành nghỉ ngơi buông lỏng mấy ngày, Gray đầu nhập khôi lỗi quy tắc trong tham ngộ. Khôi lỗi quy tắc, một loại tiềm lực vô cùng to lớn quy tắc năng lực. Quy tắc bản thân không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, nhưng này khống chế khôi lỗi lại là có được lực công kích. Loại công kích này năng lực mạnh yếu cùng khôi lỗi bản thân thực lực có quan hệ. Khôi lỗi khi còn sống thực lực mạnh bao nhiêu, bị khống chế sau thực lực liền có thể mạnh bao nhiêu. Nếu là có thể giết chết mấy ngày trước đây gặp được con kia kinh khủng cự thú cũng khống chế, hắn đều có nắm chắc cùng Koro Thánh Giả đánh một trận. Tất nhiên này chỉ có thể tưởng tượng, cái loại này cự thú căn bản không phải hắn đủ khả năng giết chết. Gặp được cái loại này cự thú, lựa chọn duy nhất liền chạy trốn. Trình độ nào đó nói, khôi lỗi quy tắc cùng luyện chi quy tắc cực kỳ tương tự. Đồng dạng không có chút nào lực công kích, chỉ có thể thông qua năng lực chế tạo ra có được lực công kích, đồ vật. Khôi lỗi quy tắc có thể chế tạo ra cường đại khôi lỗi. Luyện chi quy tắc thì là có thể luyện chế ra cường đại vũ khí. Ông tựa như kéo tơ gầy kén, Gray thăm dò khôi lỗi quy tắc đủ loại ảo diệu, lý giải lấy loại này quy tắc năng lực. Không có quy tắc quả loại hình chân quý ma lực dược liệu phụ trợ. Không có đối ứng quy tắc chi thư phụ trợ. Cho dù có được siêu ký ức năng lực, lĩnh ngộ tốc độ cũng không tính quá nhanh. Lấy cái tốc độ này lĩnh ngộ, Gray đoán chừng chí ít cần 100 năm thời gian mới có thể đem khôi lỗi quy tắc hoàn toàn ngộ ra. Đối với Gray tới nói, đây là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Hắn tu luyện đến nay sở tiêu tốn thời gian, liền thời gian này một nửa cũng chưa tới. Dù vậy, thời gian này đối với đại đa số quy tắc cường giả tới nói, vẫn như cũ là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bình thường quy tắc cường giả muốn đem một loại quy tắc ngộ ra cần thời gian chí ít lấy ngàn năm. Làm đơn vị, cho dù một ít năng lực lĩnh ngộ cực mạnh quy tắc cường giả cũng chí ít cần mấy trăm năm. Trăm năm, tại những quy tắc này cường giả xem ra, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi thời gian. Trong bất chi bất giác, thời gian nửa năm đi qua, Gray kết thúc quy tắc lĩnh hội, rời đi vị diện. Dựa theo thời gian tính ra, địa mạch quả đã sắp thành thục. Mặc dù có Walter Thánh Giả vị này uy tín lâu năm quy tắc cường giả thủ hộ, rất không có khả năng xảy ra chuyện, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình thủ hộ, cam đoan vạn vô nhất thất. Ngao một tòa nhân khẩu vượt qua ngàn vạn cự hình thành trì bên trong. Bỗng nhiên, một tiếng sói tru vang vọng đất trời. Tiếp theo, kinh khủng hàn khí bộc phát ra, như lăn lộn cuồn cuộn sóng biển. Bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa, cấp tốc bao trùm cả tòa thành trì, hết thảy tất cả bị đông cứng, vô luận là kiến trúc vẫn là thực vật, lại hoặc là người, hết thảy tất cả, đều tại này kinh khủng hàn khí dưới bị đông cứng, hóa thành băng điêu. Trong nháy mắt, tòa này nhân khẩu vượt qua ngàn vạn cự hình thành trì, hóa thành băng tuyết thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.